Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 833, chương 833, ma chướng phát tác. Đỏ thẫm trong mắt giống như bị máu tươi ngâm qua giống như, mang theo cực hạn máu lạnh cùng điên cuồng, không có nửa điểm tình cảm. Tần Dương ngơ ngác nhìn Mạnh Vũ Đồng mi mắt. Tóc gáy trên người chuẩn bị dựng thẳng lên, hắn muốn động, hắn nghĩ la lên, nhưng đáng tiếc lại xê dịch không nửa điểm, không phát ra thanh âm nào. Cả người tựa hồ bị thi triển định thân thuật, chỗ cổ truyền đến cuồn cuộn máu tươi phun tung tóe thanh âm. Phun tung tóe đến Mạnh Vũ Đồng trắng nõn trên mặt, khiến cho nữ hài kiều nhan khuôn mặt càng quỷ dị. Nhưng mà nữ hài vẫn như cũ mặt không biểu tình, bén nhọn răng cắn cái cổ, hút lấy Tần Dương ấm áp máu mới, liền giống như là một cái nghe đạo mùi cá tanh mèo con. Tham lam nhấm nháp lấy mỹ vị, vĩnh viễn không vừa lòng, như thế có thể như vậy. Tần Dương cố gắng trương động lấy miệng, cảm giác thân thể rơi vào một bãi băng lãnh đầm nước bên trong. Một điểm chìm xuống dưới. Khó mà hô hấp, cái cổ ở giữa đau đớn đã trải qua phiền phức, có thể bên trong đau lòng đau nhức, lại nhất điểm điểm tăng cường, đủ để cho người tê tâm liệt phế. Chẳng lẽ cái kia đại biểu, xấu, Mạnh Vũ Đồng đã trải qua trở về? Tần Dương âm thầm suy nghĩ, giờ phút này hắn chợt nhớ tới A Tam trưởng lão nói cho hắn cái kia nước Mỹ điện ảnh. Một cái thích ăn thịt người thê tử vì yêu. Đau khổ chịu đựng bản thân dục vọng, một cái tùy thời mạo hiểm nguy hiểm tính mạng trượng phu. Vì yêu, nghĩa vô phản cố hầu ở thê tử bên người. Đây chính là yêu, người đứng xem nghe không cái gì, nhưng là chân chính tự mình trải qua. Tần Dương mới rõ ràng cái này, yêu, có bao nhiêu thống khổ. Chẳng lẽ Vũ Đồng cũng không thương ta? Nếu như yêu, nàng tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ liền không thể vì ta đè nén xuống thể bên trong, xấu, sao? Đây đã là lần thứ hai muốn giết ta. Tần Dương đau nhức nghĩ thầm lấy. Ngày xưa hai người điểm điểm tích tích hạnh phúc hồi ức hiện lên ở trong lòng. Giờ phút này nghĩ đến liền như là giả. Buồn cười, mà hoang đường, theo lấy đại não u ám. Tần Dương nội tâm trong thoáng chốc có chất nghi. Bản thân đối với cô gái này nỗ lực nhiều như vậy yêu, cuối cùng có đáng giá hay không? Mạnh Vũ Đồng không phải hắn mối tình đầu, không có giống Mục Tư Tuyết như vậy vì hắn bỏ qua qua sinh mệnh, cũng không có giống Lãnh Thanh Nghiên như vậy vì hắn sinh hạ hài tử, cũng không có giống Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp như vậy cùng hắn cùng chung hoạn nạn. Cũng không có giống Ninh Phỉ Nhi như vậy vì hắn cố gắng thay đổi qua bản thân. Bây giờ nghĩ đến, Mạnh Vũ Đồng giống như cũng không có vì hắn làm ra qua cái gì. Nỗ lực qua cái gì, thậm chí ngược lại còn giết qua hắn một lần. Vì cái này dạng nữ hài đánh đổi mạng sống, đáng giá không? Tần Dương đối với Mạnh Vũ Đồng yêu lần thứ nhất sản sinh dao động. Nhìn nữ hài này đôi huyết hồng sắc không mang theo nhất chút tình cảm con ngươi. Tần Dương tâm dần dần trở nên làm lạnh đứng lên. Đối với cô gái này vô cùng thất vọng. Không đáng, thật không giá trị. Vì cái này vì tư lợi nữ hài đánh đổi mạng sống. Nhất định chính là ngu muội buồn cười. Tần Dương ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn chợt phát hiện bản thân phải thủ có thể di động. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội vàng từ nhẫn chữ vật xuất ra một cây chủy thủ. Hàn quang lẫm liệt, vô cùng sắc bén, giết nàng, giết nàng. Trong đầu nhất lượt lượt tiếng gọi ầm ĩ âm dưới. Tần Dương chậm rãi nâng lên thủ, đem mũi đao đặt ở Mạnh Vũ Đồng đỉnh đầu. Chỉ cần giết chết cái này vì tư lợi nữ hài, hắn cũng có thể sống sót. Nữ hài như trước đang hút lấy huyết dịch của hắn, thanh thuần trên mặt còn mang theo ý cười, mảy may không có phát giác được nguy hiểm tiến đến. Tần Dương cánh tay run rẩy lợi hại. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng dịu dịu bỗng nhiên tại hắn chỗ mi tâm tỏa ra. Tần Dương thấy rõ ràng đạo ánh sáng kia là một cái túi thơm, là mẫu thân Liễu Như Thanh đưa cho hắn cái kia túi thơm. Đây là, Tần Dương trước mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Đợi hắn thấy rõ ràng lúc, phát hiện mình thân ở tại một cái màu trắng nhà cửa bên trong. Trống rỗng, chỉ có một cái phủ quần xanh nữ nhân đang đứng tại Tần Dương đối diện. Mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt mang theo điểm điểm mỉm cười. Chính ôn nhu nhìn hắn. Mẹ, Tần Dương khẽ giật mình, kinh hỉ muốn chạy tới, lại phát hiện thế nào cũng kéo không gần cùng đối phương cự ly. Dương Nhi, ngươi nhập ma, Liễu Như Thanh ôn nhu nói. Nhập ma, Tần Dương kinh ngạc nhìn hắn, nghi hoặc không hiểu, ta nhập ma, không phải là Mạnh Vũ Đồng nhập ma sao? Nói đùa sao? Liễu Như Thanh cưng chiều nhìn hắn, mỉm cười nói, Dương Nhi, ngươi nói cho ta biết cái gì là yêu, là nhất định phải nỗ lực sao? Vẫn là nhất định phải vì ngươi hiến ra sinh mệnh, mới để cho ngươi cảm thấy cô gái này đáng giá ngươi yêu. Ta, Tần Dương há hốc mồm, không biết nên thế nào trả lời. Dương Nhi, đã ngươi lựa chọn yêu, liền phải học được bao dung, học sẽ tin tưởng, mà không phải nghi vấn, mà không phải đòi hỏi. Có thời điểm lớn nhất bình thản, mới là chân thật nhất yêu. Điểm điểm tích tích trung học tương ngộ lẫn nhau giao hòa, mới có thể để cho ngươi rõ ràng trước mắt nhiều người trọng yếu. Ngươi có thể làm được không? Ngươi cảm thấy nàng không có nỗ lực, thế nhưng là ngươi làm sao biết đạo nàng trả ra bao nhiêu? Ngươi cảm thấy nàng vô tình, thế nhưng là ngươi lại sao có thể biết nàng bên trong đau lòng khổ? Có thời điểm mi mắt nhìn thấy, không nhất định là thật, dùng tâm đi cảm ngộ. Nghe lấy Liễu Như Thanh ân cần lời nói, Tần Dương cúi đầu xuống, yên lặng không nói. Liễu Như Thanh thở dài, ôn nhu nói, Dương Nhi, ngươi quá mệt mỏi, trên người ngươi gánh vác quá nhiều gông xiềng, dẫn đến ngươi nội tâm ma chướng càng để lâu càng sâu. Mới như thế sớm bạo phát đi ra, mỗi người đều có một đạo ma chướng, có thể hay không vượt qua tại chỉ có thể nhìn bản thân. Dương Nhi, buông xuống một chút gánh vác đi, đừng cho bản thân quá mệt mỏi lấy. Có thời điểm ngươi lựa chọn buông xuống, mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Buông xuống, Tần Dương tự lẩm bẩm. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu nhìn lấy Liễu Như Thanh, nhu nhu bờ môi, mở miệng hỏi, mẹ, ngươi vẫn yêu lấy hắn sao? Vấn đề này có trọng yếu không? Liễu Như Thanh mỉm cười nói, đương nhiên trọng yếu, nếu như ngươi vẫn yêu hắn, vậy ta sẽ không, cái kia. Giết, tự, Tần Dương lớn nhất cuối cùng vẫn là không có pháp nói ra miệng. Dương Nhi, làm bất cứ chuyện gì, đều phải tuân theo ngươi vốn là tâm, bởi vì chỉ có ngươi tâm, mới có thể để cho ngươi tìm tới chính xác đường. Trở về đi, lần này ma chướng đột nhiên tiến đến, đối với ngươi mà nói cũng là một trận cơ duyên, nhưng ngươi càng hiểu bản thân nội tâm. Sau này dù là bao nhiêu tà ác muốn ăn mòn ngươi, ngươi cũng có thể bảo trì sơ tâm. Liễu Như Thanh nói xong, liền dần dần biến mất thân thể, mà Tần Dương cũng phát hiện mình lại nhớ tới phòng nhỏ bên trong trên giường. Chỉ là vừa mới Mạnh Vũ Đồng hút máu tràng cảnh đã trải qua không còn tồn tại. Giờ phút này nữ hài đang lẳng lặng đang ngủ, trên người nàng che kín từng khối tím xanh vết thương. Nhất là giữa hai chân này bên trong, càng là bừa bộn một mảnh, thậm chí có huyết dịch chảy ra. Đây là, ta làm, Tần Dương ngơ ngác nhìn nữ hài khắp cả người vết thương. Không thể tin được, hắn nhẹ nhàng chạm vào nữ hài da rẻ. Nữ hài lập tức nhíu lên lông mày, dưới thân thể ý thức cuộn tròn co lại tại cùng một chỗ. Có chút phát run, kéo lấy hơi lạnh. Có thể thấy được trước đó cũng là được nhiều lớn dàn vặt. Nhìn thấy cái này kiều thương bộ dáng, Tần Dương đau lòng không thôi. Giờ phút này hắn mới rõ ràng, Trước đó Mạnh Vũ Đồng hút máu tràng cảnh, chỉ là bởi vì hắn thể bên trong ma chướng phát tác, dẫn đến hắn xuất hiện ảo giác, còn chân chính hắn lại đối với lấy Mạnh Vũ Đồng thi bảo, nếu không có mẫu thân kịp thời tỉnh lại, hậu quả không thể tưởng tượng. Tần Dương, ngươi tỉnh. Mạnh Vũ Đồng có chút mở ra mi mắt, xinh đẹp gương mặt thảm bạch một mảnh, nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, trong đôi mắt đẹp tách ra vẻ mừng rỡ. Thật xin lỗi, có lỗi với, Tần Dương thống khổ tự trách, đưa nàng ôm thật chặt vào ngực bên trong, chát chát tiếng hỏi nói, ngươi tại sao không phản kháng? Mạnh Vũ Đồng lộ ra một vệt mỹ lệ, cười rung, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ta tin tưởng ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.